Chương 1470, đại chiến bùng nổ. Uỳnh, trên bầu trời hai thân ảnh cường tráng như ma thần đột nhiên húc vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn như tiếng sắt thép va chạm, mang theo một luồng kinh phong đáng sợ, rồi thổi quét khắp bầu trời trong vòng bán kính trăm trượng. Cường giả song phương đang đứng xem cuộc chiến này cũng trực tiếp bị gió lốc mạnh mẽ đánh bay, khí huyết trong cơ thể bốc lên, kình phong dữ dội tràn ngập, thân hình Tiêu Viêm biến thành kim quang cự nhân cũng phải run lên, lùi về sau vài bước, đối diện với vị đại hán huyệt ma kia cũng lùi về mấy bước, giống như mỗi một bước hạ xuống không gian nơi đó sẽ lún sâu thành một cái lỗ đen sâu thẳm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút bản lãnh, tự nhiên trong tình huống chống chọi trực tiếp như vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào. Trên gương mặt của Huyền Ngoa Ma cũng là thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, cười lạnh nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Huyền Ma, mày hơi nhíu, thực lực Tam Đại Long Đạo thực sự cực kỳ không tồi, thủ hạ dưới trướng mà vẫn có cường giả bậc này. Lúc trước chống chọi nếu không có kim cương lưu ly thể phụ trợ cùng với sự rèn luyện qua rất nhiều thiên tài địa bảo, cộng thêm long hoàng huyết tinh tạo nên sự mạnh mẽ, Tiêu Viêm đúng là không có khả năng chiếm được thượng phòng từ lần va chạm trên. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Xưng tên ra. Chuyện của thái hư cổ long tộc chúng ta không phải là người bình thường có gan mà nhúng tay vào. Huyền Ma nhìn Tiêu Viêm quát lạnh. Tiêu Viêm vậy mà không hề để ý đến mấy câu quát hỏi của hắn, ánh mắt đột nhiên quét về phía tây bắc xa xa. Ở đó hai đạo thân ảnh lướt đến nhanh như chớp, chỉ trong chớp lóe vài lần đã xuất hiện bên cạnh Huyền Ma. Cùng lúc đó tiếng lạnh quát như bằng nhanh chóng vang vọng ra. Huyền Ma, việc gì phải nói nhảm với hắn, mau động thủ bắt lấy hắn. Ba vị Long Vương đại nhân nói phải giành thắng lợi thật nhanh chóng, trong lúc này tuyệt không để xảy ra một chút sai sót nào. Hai người kia xuất hiện bên cạnh Huyền Ma là hai lão giả mặc áo bào xanh. Hai người này nhìn qua cực kỳ già nua, trong mắt có hàn ý bắt đầu chớp động, hiển nhiên không phải loại người lương thiện gì. Tiêu Viêm nghiêm mặt nhìn hai lão giả mới tới, mí mắt nhịn không được mà giật lên kịch liệt. Trong cảm giác quán, thực lực hai người này còn mạnh hơn Huyền Ma một bậc, rõ ràng chính là hai cường giả đấu thánh nhị tinh trung kỳ. Hừ, Tam Đại Long Đạo các người đang khinh Đông Long Đạo chúng ta không có ai sao? Khi hai lão giả xuất hiện không lâu, trong Long Điện đột nhiên truyền ra tiếng gầm. Chợt Tiêu Viêm cảm nhận được không gian bên cạnh dao động, hai vị lão nhân tóc trắng xóa có cái ánh mắt sắc bén dị thường hiện ra. Tiêu Viêm, đây là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão của Đông Long Đảo chúng ta. Phía sau hai vị lão giả tóc bạc Trúc Ly theo sát sau mà tới nói với Tiêu Viêm. Bái kiến hai vị trưởng lão. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười chắp tay hướng hai vị lão nhân cười nói. Tiêu Viêm tiểu hữu không cần khách khí, ngươi là bằng hữu của bệ hạ, đương nhiên cũng là khách quý của Đông Long Đảo chúng ta. Lần này được ngươi nhanh chóng giúp đỡ, phần ân tình này Đông Long Đảo chúng ta ghi nhớ trong lòng. Vị lão giả trong tay cầm một cái thanh quải trượng hình rồng, liếc nhìn Tiêu Viêm trên mặt chậm rãi lở nụ cười, thanh âm có chút khách khí. Kẻ mặc áo bào màu xanh là đại trưởng lão của Tây Long Đảo, tên là Sắc Mộc, là cường giả đấu thánh nhị tinh trung kỳ. Lão giả mặc áo hoàng bào là đại trưởng lão của Lam Long Đảo, tên là Liệt Sơn, thực lực không khác mấy so với Sắc Mộc. Trúc đi bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói. Hai người này cộng thêm Huyền Ma có thể coi như là thống lĩnh tối cao của Tam Đại Long Đảo, ngoại trừ Tam Đại Long Vương. Chiến sự tại Đông Long Đảo cũng là do ba người bọn họ cầm đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng cũng rung động không ngớt. Ba vị nhị tinh đấu thánh đội hình cỡ này không phải là thế lực bình thường có thể mang ra. Không hổ là bộ tộc cường đại nhất trong giới ma thú. Nhưng đó vẫn là tình huống sau khi phân liệt. Nếu như thống nhất lại chỉ sợ so với những cái siêu cấp thế lực như hồn tộc, cổ tộc chẳng hề thua kém. Thành Sơn lão gia hỏa, sự tình đến mức này các người có muốn chống cự hay sao? Các người thật không biết, nếu cứ tiếp tục chống cự như vậy chỉ còn nước tiêu hao toàn bộ lực lượng Đông Long Đảo mà thôi. Đại trưởng lão Tây Long Đảo thân mặc áo bào xanh nhìn về phía lão già cầm long quải trượng cười lạnh. Đối với những tộc nhân phản nghịch quên mất tộc quy, dù Đông Long Đảo chúng ta mất mạng đến người cuối cùng cũng không để cho các người sống an ổn. Đại trưởng lão Đông Long Đảo được gọi là Thanh Sơn nhướng mày thản nhiên nói. chờ ba vị Long Vương đại nhân dọn dẹp xong Long Hoàng bệ hạ của các ngươi, xem các ngươi còn mạnh miệng như vậy không. Đại trưởng lão Tây Long Đạo sát mộc cười chợt nói, tính toán thời gian, viện quân Thiên Yêu Hoàng tộc phái cũng sắp tới rồi, đến khi đó lão phu thật muốn nhìn xem các người còn ngoan cớ cố chống cự thế nào. Đồ vô liêm sỉ, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc vốn là địch, các người thậm chí ngay cả mối đại thù này cũng có thể quên. Các người không xứng đáng làm tộc nhân Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Năm xưa lão Long Hoàng bệ hạ cố gắng bồi dưỡng các người, lương tâm các người đúng là bị chó ăn sạch rồi. Nhị trưởng lão của Đông Long Đạo nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mắng to. Ngay nhị trưởng lão nhắc tới lão Long Hoàng bệ hạ, sắc mặt ba người Huyền Ma trở nên ngượng ngùng, lát sau mới nói, lão Long Hoàng bệ hạ mất tích mấy ngàn năm, hiện giờ không còn tại thế gian, còn về phần Thiên Yêu Hoàng tộc, đợi đến khi hoàn toàn thống nhất chúng ta sẽ giải quyết bọn họ. Cổ Long bộ tộc phân liệt đã lâu rồi, phải nhanh chóng thống nhất, mà các người chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thống nhất. Vớ vẩn, Long Hoàng bệ hạ mới là chân chính huyết mạch của vương tộc, Tam Đại Long Vương chẳng qua chỉ là chi thứ, cũng dám tự xưng là thống nhất Cổ Long bộ tộc. Năm xưa bọn họ chia rẽ Cổ Long bộ tộc đều là vì tư lợi của bản thân. Đại trưởng lão Thanh Mộc khiển trách quát mắng. Tiêu Viêm bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện trong lòng thoáng hiểu được, tộc nhân của Cổ Long bộ tộc hẳn là đều muốn thống nhất, nhưng do quan niệm bất đồng nên dẫn đến bùng lộ đại chiến. Tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi không cần chờ, trên đường tới đây vừa vặn gặp phải ta đã kêu bọn họ quay trở về. Quan niệm khác nhau giữa Cổ Long bộ tộc, Tiêu Viêm không muốn giải thích. Điều hắn rõ ràng duy nhất chính là giữa hắn và Tự Nhiên có giao tình rất sâu, mà đối với Tam Đại Long Vương lại không có chút nào hảo cảm. Giữa hai phe đương nhiên hắn lựa chọn phe trước. Bàn tay vung lên, một cái thân ảnh bị hắn nắm trong tay đúng nạm man hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Cái gì? Nghe được lời của Tiêu Viêm, song phương tất cả mọi người giật mình vội vàng giờ ánh mắt, quả nhiên thấy man hoàng đang ở trong trạng thái bị phong ấn. Tên cố nạn dám phá hư đại sự của Tam Đại Long Đạo chúng ta! Huyền Ma kinh sợ nhìn Tiêu Viêm vẫn nộ quát, hai vị cần gì nói nhảm, mau động thủ san bằng Long Điện này. Được, nghe vậy thì hai vị đại trưởng lão của Tây Nam Nhị Đạo cũng là chậm rãi gật đầu, trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm. Chợt cách đó không xa, gần trăm đạo quang lưu thoáng hiện mà lên, cuối cùng trôi nổi trên không của Long Điện. Đầu lĩnh đám người này ước chừng 10 tên, mỗi tên đều có khí tức khủng bố, cự nhiên đều đạt đến bán thánh. Những người còn lại phần lớn ở cấp độ trên ngũ tinh đấu tông. Rào, nhìn thấy cường giả Tam Đại Long Đạo đều tề tụ, phía dưới Long Điện chuyển ra tiếng rồng ngâm. Chợt chỉ từng cái tiếng xé gió vang lên, đông đảo bóng người xuất hiện phía sau Tiêu Viêm, hung hăng nhìn đám người phía xa, đôi khi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Từ khi cường giả song phương đều xuất động, không khí vùng trời đất này nhất thời trở nên chậm xuống, khí sắc nhắc. Khí thế sắc bén, oành. Khi song phương gắt gao trừng mắt nhìn nhau, trong hư không xa xôi mạnh mẽ chuyển ra tiếng nổ vang của một đạo năng lượng khổng lồ, mà tiếng nổ bất thình lình cũng đã nháy mắt đánh vỡ cục diện nơi này. Từng luồng khí tức cường hãn phóng xuất. Giết! Sau khi tiếng quát trầm thấp dữ dội vang lên, cường giả song phương giống như mãnh hổ xuống núi, lướt ra dữ dội. Trong khoảng khắc, khoảng không này trở nên hỗn loạn, một cái cuộc đại hỗn chiến kịch liệt lộ ra. Đùng đùng đùng, chiến đấu lẩy lửa làm cho người khác hoa cả mắt. Cường giả Tam Đại Long Đảo mặc dù số lượng nhiều hơn, nhưng muốn nhanh chóng cắn nuốt hết chiến lược của Đông Long Đảo cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vậy sau khi chiến đấu bùng nổ, hai bên lập tức rơi vào tình trạng sằng co. Rầm rầm, một trường của Tiêu Viêm đánh bay một cái gã cường giả thực lực đến đấu tôn đỉnh phong, làm cho hắn hộc máu văng ra xa. Thân hình chớp động xuất hiện ở một nơi khác, một tay chụp lấy cánh tay hắn ta. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi, nhiều người trực tiếp lấy ra một vũ khí khác, hung hăng công kích lên cường giả bán thánh khác đang mạnh tay đánh tới. Lực đạo đáng sợ làm cho cánh tay của cường giả đấu tôn đỉnh này bị lộ mạnh bung ra, đồng thời khiến cho cường giả bán thánh kia hộc máu bay ngược ra xa. Đánh bay tên cường giả bán thánh, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hư không vô cùng xa xôi. Cuộc chiến nơi đó mới là trọng yếu nhất, kết cục ở đó sẽ quyết định chiến tranh của Cổ Long bộ tộc ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà tình thế trong vòng chiến kia lại khiến cho lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Hiện giờ Tự Nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi dưới sự liên thủ của Tam Đại Long Vương, làng đã liên tiếp bại lui. Tình huống này cũng bị cường giả Tam Đạo phát hiện, bởi vậy cũng là đem toàn lực đánh nhau với cường giả Đông Long Đảo, hòng kéo thời gian, không làm cho bọn họ có thời gian tương trợ Tự Nhiên. Hai vị trưởng lão, Yêu Minh tộc trưởng sẽ hiệp trợ hai người đối phó với ba người huyền ma, ta phải đi giúp Tự Nhiên. Nhìn thấy hành động Tiêu Viêm, ba người huyền ma nhất thời cả kinh, nhưng bọn hắn chưa kịp đuổi theo, Yêu Minh cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão Đông Long Đảo nhanh chóng lướt tới ngăn cản bọn họ. Ngăn trở trong chốc lát, xương cốt Tiêu Viêm rung lên phát ra tiếng lộ mạnh như sấm, và thân hình cũng nhanh chóng như chớp lướt ra khỏi Đông Long Đảo, phóng nhanh về phía cuộc chiến trên hư không. Tam Đại Long Vương, ta thật muốn nhìn xem các người có thể khủng bố tới mức nào. Chương 1471, Tam Đại Long Vương. Oanh, trường thương màu vàng nhạt giống như một con rồng giận dữ rít gào, vẽ lên một đường cong rực rỡ trong không gian hư vô, cuối cùng hung hăng đánh lên cánh tay đã hóa thành vuốt rồng của một gã trung niên nam tử đầu đội vương miện. Lực đạo đáng sợ làm lớp vảy trên vuốt rồng đều bị rách tả tơi. Khi thanh trường thương trên tay bóng hình yêu điệu xinh đẹp rời khỏi, một bóng người khác giống như quỷ mị bỗng lướt tới gần, trượng phòng sắc bén cực kỳ, không chút lưu tình đánh về người trước mặt. Hừ, quay đầu nhìn về phía người đánh lén chủ nhân bóng hình xinh đẹp, hơi nhíu lại đôi mắt đẹp, từ trong mũi ngọc chuyển ra tiếng hừ lạnh. Cánh tay tượng ngó sen đột nhiên rung lên, trường thương liền giống như xiềng xích, trong nháy mắt gấp khúc thành một cái độ cong kinh tâm động phách trong không gian, tạo thành một cái lửa vòng cung, rồi đâm nhẹ lên luồng cuồng phong sắc bén đó. Lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, hai người đều bị chấn đến lùi ra phía sau để ổn định thân hình. Hà, không hổ là thể chất Long Hoàng, lực lượng lại có thể mạnh mẽ đến vậy, tập kích bất ngờ như vậy cũng không làm được gì. Lam Tử không khỏi tán thưởng một tiếng, cười nói: Tự Nhiên chất nữ, người cần gì tiếp tục ngoan cố chống đối, mặc dù ngươi có thể chất Long Hoàng vạn năm khó gặp, nhưng cũng chưa phải là thành thục, muốn dùng lực lượng bản thân để ngăn chặn ba người chúng ta không khỏi có chút quá mức dị tưởng. Tây Long Vương, chớ có giả vờ giả vịt trước mặt bổn hoàng. Năm xưa các ngươi thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, làm cho thái hư cổ lòng bộ tộc bị chia cắt, từ đó khiến cổ lòng bộ tộc lưu lạc tới mức này. Nói các ngươi là tội nhân bộ tộc không đủ. Tự Nhiên cười lạnh lẽo, hai trọng mắt tím tràn ngập hàn ý. Hắc hắc, ba người chúng ta đều mang huyết mạch vương tộc, xưng vương là chuyện đương nhiên, đầu đến lượt một tiểu bối như người lên mặt ý kiến. Một trung niên nam tử sắc mặt âm trầm dùng âm thanh lạnh lùng nói: Tự Nhiên chất nữ, nội đấu cổ lòng bộ tộc đã tổn thất quá mức thảm trọng, tại sao ngươi không thể nhượng bộ một bước để khỏi phải rơi vào cái cảnh phân tranh này? Trong ba người, một tên nam tử thân mặc long bào, trên mặt cuối cùng cũng mang theo vẻ tươi cười khiến cho người khác như là cây ngọc đón gió, cực kỳ hiền lành. Nhưng mà chỉ có những người quen thuộc mới biết được Bắc Long Vương kỳ thực chính là nhân vật đáng sợ nhất trong Tam Đại Long Vương. Người này không chỉ là quỷ kế đa đoan, mà còn là một cái kẻ tử không từ thủ đoạn. Đề nghị liên hợp cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc lần này chính là do hắn đưa ra đầu tiên. Tự Nhiên chán ghét liếc nhìn Bắc Long Vương, người này lúc nào cũng là nhân vật thủ đoạn mềm dẻo, do hắn dụ dỗ liền cuối cùng khiến cho thái hư cổ long bộ tộc nguyên khí đại thương. Các người cũng xứng là huyết mạch cổ long vương tộc sao? Cổ long bộ tộc nếu thực sự bị các người nắm trong tay, chỉ sợ đúng là xong rồi. Tự Nhiên liễu mi dựng thẳng, ẩn hiện sát khí quát lạnh. Nghe vậy thì Bắc Long Vương cũng cười nhẹ nói: Nếu như Tự Nhiên chất nữ ngu xuẩn đến vậy, bổn vương cũng chỉ có thể cứng rắn bắt lấy ngươi. Về sau ngươi nhìn thấy cổ long bộ tộc chúng ta thịnh vượng thì mới hiểu được điều hiện tại mà bổn vương làm đều là chính xác. Hai vị động thủ thôi, không cần kéo dài nữa, chậm sẽ sinh biến. Nghe thấy lời của Bắc Long Vương, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đều là chần chờ một chút, sau đó đều hăng hái gật đầu. Thật đúng là cứ tưởng dựa vào người đông thế mạnh thì bổn hoàng sợ các ngươi sao? Thấy ba người chuẩn bị liên thủ tiến công, khuôn mặt Tự Nhiên hoàn toàn âm trầm, thân hình chật động, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Một cái đôi hoàng dực khổng lồ dài chừng 5 trượng nhanh chóng bung ra. Hoàng dực hơi vỗ, một cái luồng lực lượng đáng sợ liền nhộn nhạo xuất hiện. Động thủ! Một màn này làm cho Bắc Long Vương khẽ nhíu mày, quát lạnh một tiếng, thân hình dữ dội lướt đi. Ở phía sau, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương theo sát mà tới. Hoàng Tuyên Chỉ, Hoàng Tuyên Trưởng, thân hình ba người vừa động thì một cái thanh âm lớn thét lên, đột nhiên vang lên trong hư vô không gian. Chật, một ngón tay, rồi đến bàn tay khổng lồ lần lượt xuất hiện, như trên bầu trời giáng xuống hung hăng công kích phía ba người. Trộm cướp vương nào dám nhúng tay vào việc của Cổ Long bộ tộc? Công kích đột ngột xuất hiện làm cho ba người Bắc Long Vương kinh hãi. Ba người phất tay áo lên, kình khí đáng sợ mạnh mẽ khuếch tán, trực tiếp đánh vỡ Hoàng Tuyên Chỉ lẫn Hoàng Tuyên Trưởng, làm vỡ lát ngón tay cùng ngón tay. Ánh mắt băng lạnh của ba người nhất thời đều rời đi, cuối cùng dừng lại trên một cái tên thân ảnh cao gầy cũng cách đó không xa. Đôi thanh hồng cốt rực khẽ rung lên. Tiểu tử, người muốn chết phải không? Nhìn thấy người vừa xuất thủ, ánh mắt Nam Long Vương nhất thời phát hiện quát lạnh. Tiêu Viêm tự nhiên đang phê phẩy hoàng dực khổng lồ, cũng là bị viện trợ bất thình lình này làm cho sửng sốt, mỹ màu rời đi, trong mắt hiện lên chút mừng rỡ, nhưng ngay sau đó thì vui sướng liền biến thành lo lắng lớn tiếng. Tiêu Viêm, huynh ở đây làm cái gì? Huynh không phải đối thủ bọn họ, mau rời khỏi. Lấy thực lực của Tử Nghiên hiện tại, đương nhiên một phát đã nhìn thấu thực lực Tiêu Viêm. Nhất tình đấu thánh hậu kỳ, mặc dù tốc độ tiến triển này khiến cho người ta tương đối sợ hãi, nhưng mà đối thủ lần này của nàng lại là Tam Đại Long Vương, tiếng tăm lừng lẫy của bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Cần mất bao lâu thời gian? Tiêu Viêm lại không hề để ý đến tiếng quát của Tử Nghiên, chỉ trầm giọng hỏi. Hắn có thể thấy được Tử Nghiên chuẩn bị thi triển một cái đại sát chiêu nào đó, nhưng hiển nhiên không phải thời gian ngắn ngủi có thể tung ra. Nghe vậy, Tử Nghiên ngẩn ra, chợt khẽ cắn môi truyền âm nói, 10 phút giao cho ta. Tiêu Viêm nhổ một bãi nước bọt, nhẹ giọng nói, huynh. Chân mày Tử Nghiên cau lại, nhìn bóng lưng hơi gầy. Tam Đại Long Vương đều là cường giả đỉnh cao trên đại lục, trong đó Tây Long Vương và Nam Long Vương đều đạt đến đấu thánh tam tinh hậu kỳ, còn Bắc Long Vương lại càng mạnh hơn, mơ hồ bước một chân vào tứ tinh đấu thánh. Ba người liên thủ, cho dù là thực lực đấu thánh tứ tinh sơ kỳ như nàng cũng không thể chống đỡ, huống chi hiện tại Tiêu Viêm chỉ là đấu thánh nhất tinh hậu kỳ. Khoác lác. Tây Long Vương hừ lạnh một tiếng, một cái cường giả nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, trong mắt người khác có lẽ là rất mạnh, nhưng trước mặt ba người bọn họ không thể tạo lên chút sóng gió nào. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, cũng hùng hề để ý đến đối phương châm chọc cười lạnh, hai tay nhanh chóng trụm lại, sau đó thay đổi thành nhiều cái thủ ấn phức tạp. Cùng lúc đó, linh hồn lực lượng trong mi tâm bắt đầu khởi động. Không cần dây dưa cùng hắn, cả ba đồng loạt ra tay. Bắc Long Vương hơi là mày rậm nhíu lại, hắn vốn là cẩn thận, không muốn xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù đối phương chỉ là nhất tinh đấu thánh, nhưng hắn vẫn cố ý để ba người toàn lực ra tay như trước, sau đó đối phó với Tử Nghiên. Nghe được lời này, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương bĩu môi, rõ ràng kinh thường tính tỉ mỉ cẩn thận của Bắc Long Vương, nhưng hiện giờ không dám nói gì thêm cái chủ đề này để tránh xa khỏi tranh chấp. Lập tức ba người đồng thời dữ dội lướt tới, sát chiều sắc bén trực tiếp bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Vù vù, thủ ấn Tiêu Viêm biến ảo nhanh như thiểm điện, giữa lông mày linh hồn lực lượng đột nhiên bộc phát, hóa thành từng hư ảnh khổng lồ ít nhất hơn trăm trượng vây kín mít thân thể, mà hư ảnh kia trong thủ ấn khác mạnh mẽ mở to mồm, nhất thời một luồng dao động đáng sợ kỳ dị từ trong miệng ào ào như gió bão tuôn ra. Hoàng Tuyền thiết nộ rào. Tiêu Viêm vì thường rõ ràng chênh lệch giữa hắn cùng Tam Đại Long Vương, nếu như đối cứng hắn căn bản không có khả năng kiên trì được 5 phút trong tay ba người. Bởi vậy hắn liền thi triển ra thiên giai đấu kỹ cao cấp duy nhất mà hắn tu luyện thành công, Hoàng Tuyền thiên nộ. Từ sau khi âm tiết kỳ dị kia chuyển ra từ hư ảnh khổng lồ, vùng thiên địa này giống như là yên tĩnh trong chốc lát. Ngay lập tức sắc mặt Tam Đại Long Vương thay đổi, giữa khắc này bọn họ nhận ra được sự đáng sợ của sóng âm kia. Linh hồn trùng kích cẩn thận. Sắc mặt Bắc Long Vương trở nên âm trầm, Hắn không hề nghĩ tới Tiêu Viêm lại biết dùng linh hồn trùng kích. Thái hư cổ long mặc dù cường hãn nhưng dù sao chỉ là ma thú, mà linh hồn lại là điều yếu điểm chí mạng của cường giả ma thú. Nhưng cũng may cường giả biết được đến công kích linh hồn trên đại lục giờ đây không còn nhiều lắm. Nhưng mà điều đó cũng không thể kết luận được không có, ví dụ như Tiêu Viêm lúc này. Ông giờ phút này hư không không gian đều run rẩy liên tục, bị sóng âm kỳ quái truyền vào tai. Bắc Long Vương liền cảm nhận được trong đầu trở nên mê muội, liền thét lớn một tiếng. Ba người tụ lại cùng một chỗ, nhưng mà không chờ bọn hắn vận chuyển đấu khí triệt để, sóng âm đáng sợ vừa đánh vào người lại đến lần nữa. Tốc độ công kích hiện nhiên khiến Tiêu Viêm giảm được biết bao nhiêu phiền toái. Lúc này đây một lần nữa khiến cho ba người Bắc Long Vương trở tay không kịp. Tốc độ khủng khiếp cỡ này bọn họ không ai dám nhiều thời gian để phòng ngự. Đùng đùng. Linh hồn trùng kích tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thân thể ba người Bắc Long Vương cũng trong cái khoảng khắc bị sóng âm xuyên qua, truyền ra một tiếng trầm đục. Phụt, ba người cứng ngắc trong chốc lát, sắc mặt Tây Long Vương lẫn Nam Long Vương đều nháy mắt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, trong đầu không ngừng truyền ra cảm giác nhức đầu như bị sao cứa, khiến cho bọn họ nhất thời muốn xúc động xé rách. Tiểu tạp toái, ta muốn xé nát ngươi ra. Bắc Long Vương đỡ hơn nhưng mà sắc mặt trắng bệch vài phần, ánh mắt của hắn cực kỳ dữ tợn nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, bên trong tràn ngập sát ý bạo ngược. Nhìn cái ánh mắt oán độc của ba người trên mặt tự nghiêm túc của Tiêu Viêm, lộ ra nụ cười lạnh, thủ ấn biến đổi, miệng mở ra một thanh âm rất nhỏ rộng rãi truyền ra. Phát, khi thanh âm vừa mới truyền ra trong chốc lát, đồng tử Bắc Long Vương đột nhiên co rụt lại, phảng phất như phát hiện điều gì đó, mạnh quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ở lời phía sau bọn hắn vài thước một cái Tiêu Viêm khác chậm rãi hiện lên. Lúc này trong tay Tiêu Viêm kia hiện ra một cái đóa hỏa liên ngũ sắc chậm rãi xoay tròn. Khi bọn hắn quay đầu lại thì Tiêu Viêm kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, lửa một nụ cười quỷ dị với bọn họ. Ngũ sắc hỏa liên đẹp đẽ tinh xảo vô cùng trong tay hắn, giống như một loại pháo hoa cực kỳ trắng lệ, nơi đó mạnh mẽ lộ buông xa. Chương 1472 liều mạng. Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm phong bạo khổng lồ bốc lên cao đến ngàn trượng, càn quét qua hư không. Mặc dù cách rất xa nhưng mà độ nóng đáng sợ của hỏa diễm vẫn khiến cho người ở trên Đông Long Đảo cảm nhận được. Một số người tu vị hơi kém cảm thấy kinh hãi khi máu trong cơ thể họ dường như sôi trào. Hỏa diễm phong bạo thật khủng khiếp. Chiếc phong bạo kinh thiên động địa thế này, chiến trường Đông Long Đảo rất hỗn loạn, dần trở nên yên tĩnh. Từng ánh mắt mang theo sự sợ hãi chìm nhìn chăm chăm vào hỏa diễm phong bạo. Dưới lực lượng hủy diệt này, cho dù là sắc mặt cường giả như huyền ma cũng trở nên ngưng trọng. Hình như là tiểu tử kia lại phát động công kích. Đột nhiên Tây Long đại trưởng lão kiếp sắc thốt lên. Cái gì? Nghe vậy thì huyền ma trừng mắt, hắn tin không nổi công kích khủng bố tới mức này. Ngay cả hắn cũng bị cuốn vào, ắt là lành ít dữ nhiều lại do mực tiểu tử nhất tinh đấu thánh hậu kỳ thi triển hay sao? Thực lực của bằng hữu Long Hoàng bệ hạ thật không tầm thường, có hắn giúp đỡ Long Hoàng bệ hạ có thể nhẹ nhõm một chút. Trong mắt đám trưởng lão Đồng Lòng Đảo hiện lên vẻ mừng rỡ. Suốt một đoạn thời gian vừa rồi gặp toàn chuyện xấu, đây coi như là tin tốt khiến cho lòng người phấn chấn. Bên trong hư vô, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng lùi về sau, lấy đan dược từ trong một cái bình ngọc bỏ hết vào miệng, liên tiếp thi triển hoàn tiền thiên lộ cùng với ngũ sắc hỏa liên, khiến cho hắn tiêu hao tương đối lớn. Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng còn ngừng tụ tam thiên lôi huyễn thân, từ dịp linh hồn tam đại long vương chưa thích ứng với xung quanh lặng yên phía sau, đồng thời dẫn bạo phẫn nộ vật nộ hỏa liên thổi quét tam đại long vương tiến vào trong khu vực phá hoại của hỏa liên. Một chiêu này cho dù là đấu thánh tam tinh nếu không kịp đề phòng cũng phải bị trọng thương. Không ai có thể hiểu rõ uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng với Phật Nộ Hỏa Liên hơn Tiêu Viêm. Một cái chuyên về công kích linh hồn, còn lại mang lực lượng hủy diệt khủng bố, hai chiêu này nếu hợp nhất thì uy lực kinh người. Phong bạo giống như một cái loại thiên tai từ không gian hư vô. Nó điên cuồng phóng thích tất cả nhiệt lượng đáng sợ cùng với sóng xung kích hủy diệt khiến cho cả Tiêu Viêm cũng không dám lại gần. Uy lực Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng Phật Nộ Hỏa Liên tuy rất mạnh nhưng mà Thái Hư Cổ Long cũng không kém. Hơn nữa ba ngày ba người này thực lực phiêu phàm, e rằng khó có thể đánh chết được bọn hắn. Thân hình Tiêu Viêm vừa lùi về phía sau vừa nghĩ, ánh mắt hắn lóe lên từng đạo quang mang. Rống. Tiêu Viêm mới nghĩ tới điều này thì trong hỏa diễm phong bạo to lớn bỗng rung lên mạnh mẽ, bắt đầu xoay chậm lại. Từ trong đó truyền ra tiếng long khiếu mang theo sát ý lộng đậm, đúng là không chết. Nghe được tiếng long khiếu kia, trong lòng Tiêu Viêm bỗng cảm thấy nặng nề. Với một cách đánh chết và tiền đấu thánh tam tinh, quả là suy nghĩ viển vông. Oanh. Tiếng long khiếu vừa vang lên không lâu thì một cái long chảo khổng lồ sẽ tan phong bạo. Ba con cự long cao ngàn trượng theo đó mà chui ra, cặp mắt rồng vẫn to đùng, đỏ vằn như máu của chúng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm với vẻ căm thù. Ba con cự long này là bản thể của Tam Đại Long Vương, chỉ là lúc này trong bọn họ thật chật vật, máu tươi trên người chảy như suối, một ít long lần bị lứt toát ra hơn phân nửa, trên người dày đặc các vết thương lớn nhỏ, còn vài chỗ thấy cả xương trắng. Hiển nhiên có thể sống sót với uy lực Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng với Phật Nộ Hỏa Liên, bọn họ cũng phải trả cái giá vô cùng lớn. Tiểu tạp chủng, bổn vương khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ba tên cự long chiếm cứ không gian, long uy lồng đậm tản ra. Vào lúc này thiên địa như là đang run rẩy, thanh âm án độc giống như tiếng sấm lộ vang vọng cả phiến hư không. Đứng trước ba tên cự long, Tiêu Viêm chỉ giống như một con kiến nhỏ. Da mặt hắn khẽ giật giật, cốt rực phía sau rung lên, thân hình tiếp tục lùi về phía sau. Hiện tại ba tên này nổi điên rồi, nếu như đánh nhau tiếp với chúng thì lành ít dữ nhiều. Ầm ầm. Tiêu Viêm thân hình mới lùi lại thì Tam Đại Long Vương há cái miệng toàn những cái răng nanh bén nhọn, phun ra ba cột sáng khổng lồ cao mấy trăm trượng, bên trong ẩn chứa lực phá hoại vô cùng lớn. Nếu bị đánh trúng thì e rằng Tiêu Viêm sẽ hóa thành tro bụi. Phật Nộ Luân Hồi. Ba cột sáng to lớn kia trực tiếp phong tỏa mọi đường né tránh của Tiêu Viêm. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, bốn loại dị hỏa từ trong miệng bạch ra cấp tốc bành trướng hóa thành một cái vòng lửa khổng lồ ước chừng trăm trượng. Một cái loại lực lượng kỳ dị tràn ngập ra. Đây chính là một loại đấu kỹ khác mà Tiêu Viêm lĩnh ngộ trong khi tấn chức đấu thánh. Vòng lửa to lớn mới hình thành thì ba cột sáng kia đồng thời đánh tới. Oanh. Trong giây phút này, cả phiến thiên địa dường như yên tĩnh một cách quỷ dị, từ trong vòng lửa phát ra một cái cỗ lực lượng kỳ dị, và ngay sau đó là cột sáng. Một cột sáng bắn ngược trở về. Phốc. Tuy rằng đẩy lùi được một cột nhưng mà chấn động trong vòng lửa khiến cho Tiêu Viêm phun một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Hai cột sáng theo sát phía sau va chạm, cuối cột sáng đẩy lùi, cuối cùng đều bị bắn ngược trở về. Thế nhưng khi cột sáng cuối cùng bị đẩy lùi thì lửa cũng lộ tung. Tiêu Viêm tiếp tục phun một ngụm máu, hắn cấp tốc lùi về sau mấy ngàn trượng. Rầm rầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tam Đại Long Vương, ba cột sáng bị bắn trở về oanh kích lên thân thể khổng lồ của bọn họ. Lập tức thương thế thê thảm bọn hắn càng trở nên tồi tệ hơn. Giết nó. Thanh âm điên cuồng rít gào trong hư vô, cho dù là kẻ âm trầm nhất Bắc Long Vương lúc này cũng nổi giận. Tam Đại Long Vương cùng nhau liên thủ không thể giải quyết được Tiêu Viêm mà còn khiến cho bọn họ chật vật thế này. Việc này chuyển ra ngoài thì bọn hắn còn mặt mũi gặp ai nữa? Muốn giết ta sao? E rằng các ngươi phải trả một cái giá không kém. Tiêu Viêm mạnh mẽ ổn định lại thân thể, hắn lau sạch vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên tia điên cuồng. Tam Đại Long Vương muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Tiêu Viêm há miệng phun ra một ngụm máu, hai tay biến ảo tạo thành hư ảnh thủ ấn thật lớn bao phủ lấy thân thể. Gào. Hư ảnh hiện lên, trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện cảm giác mê muội, hắn cắn chặt răng. Lần thứ hai thúc giục linh hồn thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ, linh hồn trùng kích đáng sợ lại xuất hiện, sau đó tràn về phía Tam Đại Long Vương. Trong giây lát, ánh mắt đỏ vằn của Tam Đại Long Vương trở nên ảm đạm. Liên tiếp hai lần linh hồn trùng kích khiến cho bọn họ chịu tổn thương không nhẹ. Chết đi. Bắc Long Vương dẫn đầu chống cự lại linh hồn công kích, thân hình to lớn kẽ rung, trong chớp mắt hóa thành bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Sắc mặt lão trở nên dữ tợn, đánh ra một trường cực mạnh về lồng ngực Tiêu Viêm. Phốc, Tiêu Viêm phun một ngụm máu tươi, nhìn vẻ oán độc của Tam Đại Long Vương cất tiếng cười điên cuồng. Bàn tay lay động một cái đóa tứ sắc hỏa liên hiện lên, sau đó giáng thật mạnh vào người Bắc Long Vương. Bạo âm hỏa liên lại tiếp tục bùng nổ đánh cho bay Bắc Long Vương ra ngoài ngàn trượng, từ miệng lão liên tục hộc máu. Lão không ngờ rằng bản thân mình đã độc Tiêu Viêm càng ác hơn, trực tiếp ăn miếng trả miếng, dùng chút sức lực cuối cùng thi triển hỏa liên đánh bay Bắc Long Vương. Lúc này bên trong Tiêu Viêm đã bị một trượng đánh nát, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, e rằng một trượng kia của Bắc Long Vương khiến cho hắn tan xác. Trong lúc Tiêu Viêm thở dốc thì hai luồng ánh sáng mang theo sát khí kinh thiên phóng tới, Nam Long Vương cùng Tây Long Vương cuối cùng cũng ra tay. Lúc này ánh mắt bọn hắn trở nên đỏ rực, đường đường là Tam Đại Long Vương thế mà bị một tiểu bội đánh cho thê thảm thế này, chỉ cần nghĩ tới hai người họ cảm thấy tức sôi cả máu. Đồ con hoang, chết cho bổn vương. Sắc mặt Nam Long Vương, cánh tay lão hóa thành một cái long trào khổng lồ, vỗ thật mạnh lên đầu Tiêu Viêm. Nếu chúng một trưởng này e rằng đầu hắn nát như một quả dưa. Nhìn long trào càng lúc càng phóng đại trong mắt, thân hình Tiêu Viêm run rẩy kịch liệt dưới uy hiếp của tử vong. Trái tim bên trái đột nhiên nhảy lên, huyết mạch kỳ dị ẩn chứa sâu trong tâm trạng lặng lẽ chảy xuôi, nhanh chóng hợp với mạch máu trong cơ thể. Phanh phanh phanh, và khi huyết mạch bắt đầu dung nhập vào cơ thể, Tiêu Viêm cảm giác được lực lượng vốn đã tiêu hao gần hết, nháy mắt bổ sung đầy đủ, hơn nữa còn sung mãn hơn trước. Đây là biến cố lại khiến cho Tiêu Viêm ngẩn ra, nhưng trong tích tắc đã lấy lại tinh thần. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị né tránh thì bỗng thấy một cái luồng ánh sáng màu vàng sáng chói lẹt xoẹt qua. Suy, ánh mắt Tiêu Viêm trở lên khiếp sợ, bởi vì lúc này hắn thấy cánh tay Nam Long Vương bị cắt cụt tới tận gốc, mà chỗ cắt lại rất trơn nhẵn. Từ trong kinh ngạc tỉnh lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn trong hư không, một cái thân ảnh xinh đẹp màu tím chậm rãi bước đến. Trong tay nàng là một thanh trường kiếm màu vàng giống như làm từ nước, chậm chậm chuyển động, lực lượng hủy diệt không một tiếng động bắt đầu lan tràn, đồng thời một giọng nói mang theo uy áp kỳ dị ẩn chứa sự băng lãnh truyền tới. Người dám động tới hắn, bổn hoàng sẽ tống ngươi vào long ngục vĩnh viễn không được siêu sinh.